Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290. Tứ thúc, ngươi tỉnh tỉnh a. Viện Tử Lý, Vân Nghịch ngã vào một gốc cây nguyệt lão dưới tàng cây. Cả người tràn đầy miệng vết thương, máu tươi chảy ròng, này miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, da thịt một tầng tầng ngoại phiên, hình như là lấy tràn đầy sức mang dô thiết chảo. Đêm này da thịt bắt đi ra dường như, Vân Hoàng ca đứng ở cửa, lại rõ ràng nhìn đến, Vân Nghịch ngực chỗ, có một quyền đầu bàn lớn nhỏ động mắt, bên trong trái tim, lúc này lại không biết ở địa phương nào. Tứ thúc chiến vô tà vừa đuổi tới Vân Hoàng ca phía sau. Liền nghe được Vân Hoàng ca cực hạn áp lực thanh âm vang lên. Trong lòng nhất thời dâng lên một trận dự cảm bất hảo. Vân Hoàng ca, đây là lần đầu tiên, chiến vô tà ngay cả danh mang họ hô Vân Hoàng ca. Nhưng là, Vân Hoàng ca lại như là không có nghe đến giống nhau. Cứng ngắc mại bộ pháp, đi vào nhà cửa, nàng từng bước một đi được thong thả tập tễnh, giống như lưng một tòa đại sơn, mỗi một bước đều đi làm cho người ta đau lòng. Mày kiếm vi ninh, chiến vô tà không tiếng động đi theo hắn phía sau, hắn ánh mắt trầm trầm. Sắc mặt đông lạnh, tựa hồ sớm đoán được rồi kết quả. Rốt cục, Vân Hoàng ca vạn phần gian nan tiêu sái đến nguyệt lão dưới tàng cây. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Mùa thu thời tiết, nhiều loại hoa héo tàn. Lá rụng từng mảnh theo trên cây nhẹ nhàng xuống dưới. Dừng ở Vân Hoàng ca trên vai, cùng với Vân Nghịch trên người. Giống nhau tìm không thấy về nhà lộ, tìm không thấy về nơi đi. Vân Hoàng ca chậm rãi ngồi xổm xuống thân đến, thân thủ phất đi Vân Nghịch trên người lá rụng, sau đó nàng vươn tay, che Vân Nghịch ngực chỗ kia một khối động mắt, tứ thúc không sợ, ca nhi mang ngươi về nhà, cô gái thì thào, tự quyết định, tiếp theo nàng nâng lên Vân Nghịch thân mình, giống như thật sao muốn đem Vân Nghịch như vậy ôm về nhà dường như. Khả, xúc tua cảm giác, cũng là một trận lạnh như băng. Kia lạnh như băng độ ấm, không tiếng động nói cho nàng, vẫn yêu thương nàng như thân sinh nữ nhi tứ thúc, liền như vậy đi, Vân Hoàng ca động tác dừng xuống dưới, hai mắt ngốc thẳng nhìn Vân Nghịch, lăng lăng, hốc mắt can thiệp phát đau, như là có cái gì vậy, muốn chảy ra, nàng trừng mắt nhìn, câu thần nở nụ cười, tứ thúc, ngươi đừng theo ta hay nói giỡn a, đừng ngủ, chạy nhanh đứng lên. Thượng lạnh, muốn ngủ chúng ta trở về ngủ tiếp, Vân Nghịch như trước nhắm chặt hai mắt. Căn bản không thể trả lời nàng. Tứ thúc, thật sự đừng ngủ, ngươi cũng là một cái đại nhân. Như thế nào còn không hội chiếu cố chính mình à, tứ thúc. Mau đứng lên đi, ngủ tiếp đi xuống hồi cảm lạnh, tứ thúc. Ngươi lão nói ta sẽ không chiếu cố chính mình. Ta hiện tại mới phát hiện, ta đều là theo ngươi học. Ngươi xem đâu, nhiều người. Còn ngủ trên mặt đất, xấu hổ không xấu hổ. Tứ thúc, ngươi đứng lên a, ngươi mau đứng lên, chúng ta không tìm cha ta, chúng ta về nhà được không? Tứ thúc, cha không tìm được, ta còn đem ngươi cấp lộng đã đánh mất, ngươi nói, ra ra có thể hay không phát điên đến tưởng muốn giết ta. Vân Hoàng ca cúi đầu nỉ non, thần sắc chết lặng, nhìn không ra cái gì cảm xúc, nàng liền một mặt ôm Vân Nghịch thân mình. Ngồi ở chỗ kia, không ngừng nhỏ giọng nói thầm mà đi nhưng là, mặc cho nàng nói bao nhiêu nói bao lâu, Vân Nghịch cũng không hội trả lời nàng. Cảm giác được Vân Nghịch trên người càng ngày càng lạnh, Vân Hoàng ca vội vàng đem chính mình áo choàng cởi, cái ở Vân Nghịch trên người. Rồi sau đó, nhìn đến Vân Nghịch miệng vết thương, đang không ngừng lưu học, nàng liều mạng che, muốn kia máu tươi đình dừng lại. Không thể tái chảy xuống đi, nàng liền thật sự tìm về không được tứ thúc, hai tay che miệng vết thương, như trước đang không ngừng ra bên ngoài đổ máu, làm như muốn đem Vân Nghịch trên người huyết, toàn bộ lưu làm lại vừa bỏ qua, làm sao bây giờ, Vân Hoàng ca hoảng thần, tứ thúc, ta chỉ không được này huyết, ngươi mau nói cho ta biết, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm như thế nào? Tài năng không cho ngươi đổ máu. Tiểu bồ câu chiến vô ta nghe được Vân Hoàng ca một tiếng thanh nói thầm. Đau lòng cực, hắn đi lên tiền, đem Vân Hoàng ca lãm ở chính mình áo choàng hạ, đem nàng ôm ở trong lòng. Đừng như vậy, hắn muốn an ủi Vân Hoàng ca. Khả hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình ra vẻ không thế nào hội an ủi nhân. Chiến vô ta, người bang giúp ta, người bang giúp ta a. Ta gọi là bất tỉnh tư thúc, hắn không nghe của ta. Người bang giúp ta, hắn khẳng định nghe lời ngươi. Đúng hay không? Vân Hoàng ca thu chiến vô ta tay áo, bối rối hai tròng mắt, hiện lên một tia chờ đợi. Hình như là rơi xuống nước nhân, bắt được cuối cùng một cây đạo thảo, nhìn đến nàng bất lực nhìn chính mình, chiến vô tàn ninh mày, tiểu bồ câu, nhận sự thật Vân Nghịch đã muốn đã chết, vô luận như thế nào, hắn đều không thể có thể sống lại. Sự thật, Vân Hoàng ca sửng sốt, chuyện gì thực, sự thật chính là, nàng tư thúc đã chết, bởi vì nàng cùng nàng phụ thân, đã chết, không, không phải như thế. Này không phải sự thật. Vân Hoàng ca mạnh lắc đầu. Nàng tưởng muốn nói cho chính mình. Vân Nghịch còn sống. Khả cận tồn lý trí nói cho nàng. Vân Nghịch quả thật đã chết. Tựa như chiến vô ta thuyết giống nhau. Nàng nhận sự thật. Gây nên chuyện thực chính là. Nàng cùng nàng cha. Hại chết Vân Nghịch. Vân Hoàng ca thần sắc. Bỗng nhiên lạnh xuống dưới. Nàng xem Vân Nghịch. Hai tay như trước gắt gao ôm ni nàng ôm Vân Nghịch. Chiến vô tà ôm nàng, ba người, hình như là nhất thể. Khả, đột nhiên, Vân Hoàng ca vươn tay, một phen đẩy ra chiến vô tà. Tiếp theo, nàng theo càn khôn vòng tay lý, biến ra một cây châm một cây tuyến. Một chút, tỉ mỉ phùng Vân Nghịch ngực chỗ động mắt. Một bên phùng, chiến vô tà chợt nghe nàng vừa nói. Tứ thúc, chờ một chút, chờ ta một chút. Ta lập tức liền mang ngươi về nhà, đông lạnh phát tử hai tay. Run nhẹ nhẹ, Vân Hoàng ca lại coi như không cảm giác, nàng luôn luôn tại cắn răng kiên trì. Chỉ cần tái kiên trì một chút, nàng là có thể mang tứ thúc về nhà. Chiến vô tài nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng, đau lòng đến tột đỉnh, cơ hồ sắp không có biện pháp hô hấp. Nhưng, hắn lại cái gì đều không thể làm ni Vân Hoàng ca hiện tại cần phát tiết. Gì phương thức, đều có thể, Vân Hoàng ca vẫn duy trì, cúi đầu phùng này nọ tư thế, không biết qua bao lâu, nàng rốt cục đem kia miệng vết thương phùng lên, miệng vết thương phùng cũng không tốt xem, hình như là đi một vòng con rết ở Vân Nghịch ngực thượng. Xa xa không có đạt tới Vân Hoàng ca ngày thường lý tiêu chuẩn, nhưng mà, này cũng là nàng hiện tại, có thể phát huy. Tốt nhất trình độ, bất chấp 10 ngón tiêm thượng máu tươi, Vân Hoàng ca thân thủ đem Vân Nghịch phủ lên, cánh tay xuyên qua Vân Nghịch nách hạ, làm cho hắn tựa vào chính mình trên người. Nàng liền như vậy giúp đỡ Vân Nghịch, đi ra ngoài đi qua, chiến vô tà mi phong nhanh ninh, rốt cuộc khống chế không được, từng bước xông lên đi, đem Vân Nghịch đoạt lại đây, phóng trên mặt đất, sau đó, không đợi Vân Hoàng ca lấy lại tinh thần. Liền đem nàng kéo vào trong lòng, tiểu bồ câu, không cần còn như vậy. Hắn nói, muốn khóc liền khóc, không có người cho ngươi chịu đựng, Vân Hoàng ca vừa nghe. Khinh cười ra tiếng, ta vì cái gì muốn khóc, nàng muốn dẫn tư thúc về nhà, đây là kiện việc vui. Không nên khóc, Vân Hoàng ca, chiến vô tài nhìn nàng kia chết tiệt khuôn mặt tươi cười. Trong lòng nhảy lên cao khởi một trận mãnh liệt phiền táo. Hắn lần thứ hai kêu Vân Hoàng ca tên đầy đủ, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng. Đừng như vậy, ngươi còn có ta, còn có Vân gia người nhiều như vậy, khả. Ta chỉ có một tứ thúc nha, Vân Hoàng ca hoai đầu. Vô tội trừng mắt nhìn. Hết chương.